Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1504, chương 1505, nguy hiểm. Nhìn thấy mọi người đều biến mất tại trước mắt, An Lâu chủ ngay lập tức sẽ biến thành một người khác. Hắn bộ dáng không có lúc trước khiêm tốn, mà là biến thành vẻ dữ tợn, phảng phất đến từ địa ngục ma vương. Hắn bên ngoài thân càng là có đến màu tím kiêu căng phun ra, cho người một loại hùng hổ dọa người khí thế. Có thể bảy màu sắc đại xa căn bản không có bị khí thế của hắn kinh ngạc nói. Ngược lại rất hứng thú nhìn một chút An Lâu chủ, lưỡi rắn khi thì lúc phun ra mà nuốt trở về. Kia hai cái cực đại cặp mắt, gắt gao nhìn đến An Lâu chủ, một người một xà đều như vậy nhìn nhau mà quên. Trong lúc bất chợt, An Lâu chủ rốt cuộc di chuyển, song chân đạp hư không một tháp, nhất thời như một quả đạn pháo một dạng, bắn ra, rất rộng một người một xà mở rộng quyết tử đấu tranh. Ngô lão, chúng ta thật không cần quản An Lâu chủ hắn sao? Vương Thành chủ hỏi, hắn và An Lâu chủ là đặc biệt muốn bạn tốt kiêm huynh đệ, mà bây giờ chính là bỏ lại hữu nghị. Nói đi là đi, hắn sẽ ra sao? Ta phải nên làm như thế nào đối mặt hắn? Suy nghĩ muôn vạn, Vương Thành chủ tốc độ vì giảm chút nào, vẫn lấy tốc độ nhanh nhất mang theo mọi người tại trong mê cung đi xuyên. Gặp là góc chết, chúng ta lùi. Ngô lão mang theo mọi người tiến vào một cái trong ngõ cụt. Đây mới kinh ngạc phát hiện, đường này không thông, biến lập tức dự định đi vòng. Nhưng ai biết sau lưng sau tường mặt, tẫn nhiên có một cái quái vật khổng lồ vừa nhảy ra. Hắc ảnh đến rất nhanh, trong nháy mắt rơi xuống đất. Một tiếng ầm vang, trần bay đầy trời, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ảnh. Còn chưa chờ mọi người có phản ứng, hắc ảnh di chuyển, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, vọt ra. Khi nhìn thấy thân hình khổng lồ kia, và kia xung quanh sinh đều là màu xanh đậm màu da, ở đó phần lưng có đến rất nhiều nổi lên, phảng phất như từng ngọn tiểu sơn một dạng, miệng lớn dính máu bên dưới là miệng đầy bén nhọn răng thử. Không tốt, cái này là thượng cổ kiếp trước vật. Long ngạc, Ngô lão học rộng tài cao, hắn một cái là có thể phân biệt ra được trước mắt loại sinh vật này là lai lịch gì. Long ngạc, mọi người rối rít nhìn sang, bọn họ cũng không nhận ra vật này trùng, bởi vì tại như hiện nay, loại này loại vật đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ đến tại đây còn có thể gặp phải loại này hiếm lạ sinh vật. Lời đồn long ngạc là long lai giống loại vật, trên người bọn họ mang theo long tộc huyết mạch, tuy rằng đã phong phanh cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà nếu như có thể đem lên vạn con long ngạc chém chết thu tinh huyết kia, tại tiến hành luyện chế, nhất định có thể làm ra long máu. Ngô lão ánh mắt chưa bao giờ rời đi long ngạc, hắn không biết một giây kế tiếp đối phương sẽ làm gì. Làm sao đây, không biết liền mê cung cũng không có ra ngoài, liền bị làm chết ở chỗ này đi. Vương Thành chủ có chút bất đắc dĩ nói. Có lỗi với Ngô lão gia tử, bởi vì ta làm liên lụy ngươi cùng An Lâu chủ rồi. Vương Thành chủ là đánh đáy lòng áy náy, sớm biết tại đây không phải bọn họ có thể tới địa phương, đánh chết hắn cũng sẽ không đến. Thử hỏi ai sẽ thấy sinh mệnh phung phí tại một cái địa phương như vậy bên trên, chết đều không người nào biết, mà bên ngoài người còn có thể lần lượt tiến vào đi tìm cái chết. Biết có một ngày, một cái mạnh mẽ tồn tại đi tới nơi này, đang khi mọi người vô kế khả thi thời điểm, long ngạc xung phong một cái, vẫy đuôi một cái, trực tiếp hướng về mọi người vị trí chỗ đó đập gọi lại. Hắn há to miệng, dường như muốn đưa bọn họ toàn bộ ăn hết. Cặp kia sắc bén vô cùng cặp mắt, vẫn gắt gao nhìn đến Ngô lão. Ha ha, ngươi ngược lại sẽ chọn người. Biết rõ ta là tại đây cường giả, chỉ cần ta chết rồi, bọn họ còn không phải mặc cho ngươi thịt cá. Ngô lão lặng yên không một tiếng động đứng ở đám, người phía trước nhất, trong tay nâng lên một cái quang cầu, tiện tay ném một cái, quang cầu lập tức ẩn vào rồi hư không, hóa thành một cái kết giới. Ngô lão, ta đến giúp ngươi. Vương thành chủ có chút áy náy, hắn cảm giác mình sau khi đi tới nơi này, cho tới bây giờ không có làm qua cái gì, ngược lại khiến người khác vì hắn bán mạng, mà lúc này Ngô lão đang toàn lực ứng phó cùng con rồng kia cá sấu triển khai giao tranh. Xoẹt, máu tươi vẫy xuống, bất qua máu không phải Long Ngạc, mà là Ngô lão rồi, vừa mới trong nháy mắt đó. Long Ngạc một chảo vỗ vào Ngô lão sau lưng, sắc bén vô cùng móng tay trực tiếp phá vỡ Ngô lão quần áo. Tại trên lưng hắn lưu lại một đạo thâm sâu vết quào. Chúng ta đi giúp đỡ đi. Vương thành chủ, tại trong kết giới mọi người thấy Ngô lão kia thoi thóp bộ dáng, trong lòng đau đớn vô cùng, bọn họ chính là ngồi chờ chết. Đây, vương thành chủ do dự. Hắn không phải là không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài, mà là liền coi như bọn họ đi ra ngoài cũng chỉ có thể trở thành pháo hôi. Ngoại trừ mình còn có lực đánh một trận ra, những người trước mắt này cơ hồ đều là không có một chút sức chiến đấu. A, ta xem không được, ta muốn đi giúp Ngô lão. Tiếng nói lạc hậu, mọi người chỉ thấy một bóng người bước ra kết giới, hướng về Long Ngạc phóng tới. Thanh niên là bọn họ trong đội ngũ huyết khí phương cương người, đang nên phải vì cùng Ngô lão nói qua mấy câu nói, bị Ngô lão thưởng thức. Long Ngạc liếc mắt nhìn thoáng qua từ trong kết giới lao ra người, khi nhìn thấy hắn kia gầy thân thể nhỏ bé cùng kia không chịu nổi một kích tu vi, đã không có chút nào hứng thú. Ngay tại thanh niên đi tới Long Ngạc phía trước thời điểm, vốn định một kích toàn lực, nhưng thanh niên còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, kèm theo Ngô lão tiếng kêu gào, chớp mắt tốc độ liền bị Long Ngạc há mồm nuốt vào trong bụng. Không nên tới, các ngươi căn bản không phải xúc sinh này đối thủ, chỉ có thể hy sinh vô ích. Ngô lão hai mắt ứ máu, xung quanh sinh đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, trong tay hắn đao đã sớm đứt đoạn, mà gậy vỡ kia một bộ gió vừa vặn kẹt ở Long Ngạc chỗ mi tâm. Thanh niên chết cũng không có để cho con rồng này cá sấu được đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại thành hắn trong bụng mỹ thực. Đừng đi ra ngoài nữa, chúng ta phải tin tưởng Ngô lão. Vương thành chủ hướng về phía sau lưng mọi người quát lớn, tin tưởng Ngô lão, đây quả thực là lừa mình dối người. Người cũng không nhìn một chút Ngô lão tình huống bây giờ. Trong lúc bất chợt, vương thành chủ tựa hồ nhớ lại còn có một người có cái năng lực này giúp đỡ Ngô lão. Hắn quay đầu nhìn về nằm ở góc Lâm Tiêu. Mọi người thấy vương thành chủ nhìn phương hướng, cũng tương tự nhìn sang, mà đứng tại Lâm Tiêu người bên cạnh, đồng dạng vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua vương thành chủ. Nhún vai một cái nói ra, các ngươi đừng hy vọng Lâm đạo hữu rồi, thân thể bọn họ tổn thương không nhẹ, vừa mới công kích để cho trong thân thể của hắn năng lượng hỗn loạn không chịu nổi, tự vệ cũng thành vấn đề. Mọi người vừa nghe, vốn đang có hy vọng thần sắc nhất thời liền mờ đi. Khụ khụ khụ, đột nhiên Lâm Tiêu tỉnh lại, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn chung quanh một chút người, theo sau hỏi, chúng ta đây là ở chỗ nào? Ta ngủ bao lâu? Mọi người nghe xong, mỗi cái cũng không muốn mở miệng. Bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào khởi. Ôi, ngươi chính là tự nhìn đi. Cách gần đây người, nhường đường, để cho Lâm Tiêu thấy được Ngô lão nhuốm máu hình ảnh. Sâu hít một hơi khí lạnh, Lâm Tiêu âm thanh suy yếu nói ra, đó là quái vật gì? Liền Ngô lão đều bị tổn thương được nặng như vậy, còn có An lâu chủ đi. Lâm Tiêu giật nảy cả mình, dò hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,